nhà tù nóng bỏng, tổng giám đốc tha cho tôi đi. Chương 88, Tuyết Nhi, sắp đặt kế hoạch hãm hại Tuyết Thần. Cốc truyện audio.com, khi âm thanh nốt nhạc sau cùng vang lên, ngừng tưởng niệm những câu tốt đẹp cũng viết xuống dấu chấm tròn. Nhưng mà cái này không báo hiệu kết thúc mà là đại biểu cho một cái tốt đẹp khác. An Tuyết Thần nằm trên giường đơn, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua bụng mình. Đứa nhỏ này nhất định không giữ được, như vậy cô nên làm gì bây giờ? Nhớ lại những chuyện khắc sâu trong đời. Từ khi biết Phàm Ngự cho đến bây giờ, cô thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện. Cũng đã trưởng thành hơn, từ ngày cô quen biết Phàm Ngự cô mới nhìn thấy người kinh khủng nhất trong cuộc đời. Nhớ lại những chuyện mà mình và Phàm Ngự đã trải qua, không dài không ngắn cũng đã nửa năm rồi. Từ lúc anh đi vào trong cuộc sống của cô cũng đồng thời đi vào trong lòng An Tuyết Thần, hôm nay cô mới biết mình không phải không quan tâm anh, lòng của cô cũng sẽ không đau đớn, chỉ là Phàm Ngự không biết mà thôi. Đứa con trong bụng của họ, nhưng mà anh không cần. Nghĩ tới đây, những giọt nước lệ trong đôi mắt tràn đầy yêu thương từ từ chảy xuống. Lâm Mộng Tuyết nằm trong ngực Phàm Ngự, trong đầu nghĩ tới làm thế nào đối phó với An Tuyết Thần. Sau đó nhẹ nhàng nâng đầu chậm rãi lùi ra trong ngực anh. Sau đó len lén đi tới gian phòng của An Tuyết Thần. Lâm Mộng Tuyết lén lút đi tới gian phòng của Tuyết Thần. Sau đó bắt đầu tìm kiếm đồ, lục lọi một lúc lâu cũng không tìm thấy đồ. Cô ta tức giận ngồi ở trên giường. À, thứ gì vậy, đau chết. Lâm Mộng Tuyết nhấc chăn lên, nhìn thấy một cái kẹp hình bươm bướm. Lâm Mộng Tuyết nắm thật chặt kẹp tóc trong tay, khóe miệng cười lạnh, hả hê như vậy. An Tuyết Thần, lần này để cho cô lật trời cũng tìm không được. Lâm Mộng Tuyết mang theo nụ cười rời khỏi phòng. Tác giả, trời ơi, cô ta đang nghĩ đến biện pháp gì để chỉnh Tuyết Thần đây. Lâm Mộng Tuyết lặng lẽ trở lại phòng của Phàm Ngự, nhìn thấy Phàm Ngự vẫn còn đang ngủ. Sau đó lặng lẽ nằm lại trên giường, mang theo nụ cười chiến thắng. Sáng hôm sau, hôm nay, Lâm Mộng Tuyết thức dậy tương đối sớm, sau đó đi vào phòng bếp. Vũ Trưng nhìn Lâm Mộng Tuyết khuôn mặt mỉm cười. Tiểu thư Tuyết Nhi, sao dậy sớm như thế, thiếu gia còn chưa dậy sao? Lâm Mộng Tuyết liếc mắt nhìn An Tuyết Thần ở một góc trong phòng. Thanh âm không lớn không nhỏ nói. Ừ, còn chưa đâu, tối hôm qua mệt muốn chết rồi. Để cho anh ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa. An Tuyết Thần hơi dừng lại một chút, sau đó khôi phục bộ dạng như lúc trước. Lâm Mộng Tuyết đi tới bên cạnh An Tuyết Thần, dùng xong bữa sáng, tôi chờ cô ở hậu viện có chuyện muốn nói với cô. Nói xong, Lâm Mộng Tuyết rời khỏi phòng bếp, gương mặt Vũ Trương lo lắng, tiến lên nhìn An Tuyết Thần. Tuyết Thần, cô ấy nói gì với cháu vậy? An Tuyết Thần nhìn Vũ Trương, trong lòng ấm áp, không có gì, ăn xong bữa sáng thì bảo cháu đến hậu viện chờ. Vũ Trương ý vị sâu xa liếc mắt nhìn An Tuyết Thần, giải quyết công việc xong xuôi, kéo tay An Tuyết Thần đi tới hậu viện. Cũng chỉ nói trước, Tuyết Thần, cháu hãy thành thật nói cho Vũ Trương biết. Trong lòng cháu có thiếu gia không? Vũ Trương lôi kéo tay An Tuyết Thần, nói. Vũ Trương, sao đột nhiên lại hỏi như thế? Chào ôi, cháu cứ trả lời đi đã, có hay không? Gương mặt Vũ Trương nghiêm túc, An Tuyết Thần nghĩ một lát hẳn là có. Nếu không thì khi nhìn thấy anh ấy ở chung một chỗ với tiểu thư Tuyết Nhi sao trong lòng lại không thoải mái. Vậy thì cháu phải nói với thiếu gia chứ. Nói, lấy thân phận gì đây? Gương mặt An Tuyết Thần. Cốc truyện audio.com, tự diễu, sau đó ngửa đầu ra, nhìn những đám mây trên bầu trời thuần khiết như vậy. Tuyết Thần, nghe Vũ Trương thẳng thắn nói với thiếu gia, không vì cháu, cũng nên vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ một chút chứ. Vũ Trương kích động mạnh nói, An Tuyết Thần nhẹ nhàng cúi đầu vuốt ve bụng của mình. Mặt cảm kích nhìn Vũ Trương, gật đầu một cái, Vũ Trương, bà nên đi trước đi, hình như cô ấy đang tới, ừ cháu nên cẩn thận một chút, Vũ Trương liếc mắt nhìn An Tuyết Thần, lo lắng rời đi. An Tuyết Thần đứng ở phía trên bậc thang nhìn những thứ hoa hoa thảo thảo kia, mình có nên thay đổi một chút không? An Tuyết Thần, hôm nay tôi muốn nói với cô về chuyện của Phàm Ngự. Đôi tay Lâm Mộng Tuyết ôm ngực miệt thị nhìn An Tuyết Thần. An Tuyết Thần xoay người lại, sau đó nhìn Lâm Mộng Tuyết. Cô muốn nói gì? Không có gì, tôi hy vọng cô rời khỏi Ngự. Lâm Mộng Tuyết bá đạo yêu cầu. Tôi muốn thử một chút, vì bảo bảo cho nên tạm thời không muốn rời đi. Lâm Mộng Tuyết nghe thấy lời nói của An Tuyết Thần, sắc mặt xanh mét. Lại liếc mắt nhìn cái bụng An Tuyết Thần, khóe miệng kéo ra nụ cười lạnh. Vậy cũng đừng trách tôi dùng biện pháp của mình mời cô rời đi. Tôi quyết không cho phép bất cứ uy hiếp gì tồn tại gây ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và Phàm Ngự, bao gồm cả cô. Lâm Mộng Tuyết ở vào tình thế bắt buộc, giọng điệu nói chuyện làm cho An Tuyết Thần nghe rất không thoải mái. Vậy thì mời, nói xong, cô lách qua Lâm Mộng Tuyết, sau đó rời khỏi vườn hoa. A một tiếng hét thảm thiết, An Tuyết Thần nhìn thấy Lâm Mộng Tuyết lăn từ trên cầu thang lăn xuống, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào. Phàm Ngự vừa nhìn thấy tờ giấy của Tuyết Nhi liền chạy đến hậu hoa viên, cũng nhìn thấy một thảm cảnh như vậy. Phàm Ngự vội vàng chạy xuống cầu thang. Tuyết Nhi, em làm sao vậy? Tuyết Nhi, em đừng làm anh sợ, em làm sao vậy? An Tuyết Thần nhìn vẻ mặt cuống cuồng của Phàm Ngự, trong lòng không cảm thấy tư vị gì. Lâm Mộng Tuyết té ngã nằm ở trong ngực Phàm Ngự, vô lực mở mắt. Trên trán máu đã chảy thành sông rồi, nắm trong tay một chiếc kẹp tóc bươm bướm. Ngự Tuyết, Tuyết Thần chỉ nói được mấy chữ này, Lâm Mộng Tuyết liền ngất đi. Phàm Ngự cầm lấy kẹp tóc trong tay Lâm Mộng Tuyết, đáy mắt toát ra lạnh lẽo cùng cương quyết. Ác độc tàn nhẫn, kẹp tóc này làm sao mà anh không biết chứ? Sau đó đem nó ném xuống bậc thềm, rơi trước mắt An Tuyết Thần. Trong mắt cô là một mảnh lo lắng. An Tuyết Thần nhìn thấy ánh mắt Phàm Ngự ném qua, không tự chủ mà nở nụ cười. Thì ra đây chính là biện pháp cô ấy khiến cô rời đi. Cô cười tự giễu, Phàm Ngự nhìn thấy nụ cười của cô cho rằng cô cười Tuyết Nhi té ngã bất tỉnh. An Tuyết Thần, nếu như Tuyết Nhi có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Phàm Ngự nói xong cũng ôm Lâm Mộng Tuyết khắp người nhếch nhác rời đi. An Tuyết Thần nhìn theo bóng lưng anh rời đi, khóe miệng kéo ra nụ cười lạnh. An Tuyết Thần, kế tiếp mày lại phải đối mặt với mưa to gió lớn rồi. Cô mệt quá rồi, chỗ tối, Vũ Trương nhìn thấy tất cả sự việc vừa xảy ra trước mắt. Sợ ngây người, bà không nghĩ tới tiểu thư Tuyết Nhi sao có thể làm như vậy, Vũ Trương vội vàng đi tới bên người An Tuyết Thần. Mặt đầy nước mắt, Tuyết Thần, sao cháu không giải thích chứ? Giải thích, hữu dụng không? Chỉ cần Lâm Mộng Tuyết cứ khăng khăng là cháu, bà cảm thấy hữu dụng không? Đáy mắt An Tuyết Thần đã là một, góc chuyện audio.com, mảnh cho tàn, An Tuyết Thần quay đầu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Vũ Trương, nhẹ nhàng ôm bà vào trong ngực. Ở bên tai Vũ Trương nói. Vũ Trương, những chuyện vừa xảy ra, bà không được nói ra, biết không? Cái này coi như là giúp cháu, có được không? Vũ Trương nhìn vào trong mắt tuyệt vọng của An Tuyết Thần, gật đầu. Ban đêm, ầm ầm sấm chớp kéo đến vào ban đêm, An Tuyết Thần quỳ gối ngoài cửa. Vũ Trương đứng cách đó không xa cầm cây dù nhìn thân thể mỏng manh của cô. Phàm Ngự cầm cây dù đi tới trước cửa, nhìn toàn thân An Tuyết Thần bị nước mưa dội ướt, khuôn mặt tàn nhẫn đầy sương mù, giống như hận không thể giết chết cô, nhất là vừa rồi mới nghe xong lời nói của Tuyết Nhi. Bác sĩ, Tuyết Nhi như thế nào? Phàm Ngự bắt lấy tay bác sĩ, khẩn trương hỏi. Đụng phải đầu, chấn thương sọ não nhẹ, nhưng không nghiêm trọng, tu dưỡng là sẽ tốt. Ngự. Phàm Ngự đứng trước cửa sổ sát đất nhìn thấy An Tuyết Thần quỳ trong mưa, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà khi nghe thấy thanh âm Thanh Nhã liền hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Phàm Ngự vội vàng đứng ở bên giường, nhìn thấy thần sắc của khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Anh ở đây, Tuyết Nhi đừng sợ. Lâm Mộng Tuyết nhìn Phàm Ngự, khổ sở mở miệng, nước mắt chảy xuống. Ngự, em chỉ nói với Tuyết Thần là em thích anh, như cô ấy lại, ô. Phàm Ngự nghe thế còn chưa hiểu rõ ràng lắm, liền giận dữ ngút trời rời khỏi gian phòng. Lâm Mộng Tuyết nâng người lên, nhìn theo bóng lưng tức giận rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ ra vẻ hả hê cười tàn ác. An Tuyết Thần, cô cũng đừng trách tôi, mà nên trách bản thân mình tìm đến. Ngoài cửa, tại sao làm như vậy? Không có gì để nói sao? Phàm Ngự nâng cầm An Tuyết lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cảm xúc gì. Tức giận nói, sức lực nắm cầm cô tăng thêm mấy phần như muốn bóp nát xương cốt của cô. An Tuyết Thần mặc cho nước mưa xối lên thân thể của mình. Khuôn mặt đầy nước mưa, khiến cô không mở mắt ra được. An Tuyết Thần nheo mắt mở một khe nhỏ, nhìn Phàm Ngự, khóe miệng kéo ra nụ cười nhạt. Phàm Ngự thấy cô tươi cười chói mắt như vậy, vung tay tát cô một cái. Bốp, An Tuyết Thần té ngã trong mưa. Sau đó cười lớn, ha ha, Phàm Ngự tôi thật sự thương hại anh, nhưng mà bây giờ không thể nói cho anh biết, sau này anh sẽ biết, anh nhất định sẽ nếm trải cảm giác đau nhói đến tê tâm liệt phế, anh hãy nhớ kỹ lời nói của An Tuyết Thần tôi ngày hôm nay. Ha ha, đầu óc sáng suốt của Phàm Ngự đã bị tức giận thay thế. Một cước đá vào bụng An Tuyết Thần, tiện nhân, biến, đừng để tôi nhìn thấy cô, nếu không tôi sẽ giết chết cô. Ngự, Phàm Ngự xoay người, vẻ mặt đau lòng nhìn cái trán dán băng gạc của Lâm Mộng Tuyết. Sao lại đi ra, mau trở về, cẩn thận cảm lạnh. Ngự, không nên trách Tuyết Thần, cô ấy đẩy em, nhưng mà hãy buông tha cho cô ấy đi. Lâm Mộng Tuyết yếu ớt nói xong, ánh mắt lại nhìn thấy chân cô chảy ra vết máu. An Tuyết Thần nhìn gương mặt rối trá kia, lần đầu tiên cô muốn cười chết. Phàm Ngự nhìn người con gái lương thiện trong ngực, trong lòng càng thêm phẫn hận. Sau đó mắt lạnh nhìn An Tuyết Thần, cũng nhìn thấy vết máu. Biến, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô. Dứt lời cũng không nhìn An Tuyết Thần mà ôm người con gái mình yêu mến biến mất trước tầm mắt của An Tuyết Thần. Phàm Ngự, tôi hận anh hãy nhớ kỹ, tôi hận anh. Đời này cũng hận anh. Góc truyện audio.com, thanh âm của An Tuyết Thần ấy chính là đau đớn bên trong nội tâm. Phàm Ngự ôm Lâm Mộng Tuyết, thân thể hơi run rẩy, cuối cùng vẫn biến mất trong tầm mắt cô. Vũ Trương nhìn An Tuyết Thần trong vũng máu. Tại sao cháu lại ngu như vậy chứ, cái đứa nhỏ này. Vũ Trương nhìn tinh thần sa sút của An Tuyết Thần, thanh âm nghẹn ngào. An Tuyết Thần cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên, nhìn Vũ Trương, nhàn nhạt cười cười, sau đó xoay người rời đi. Tuyết Thần, cháu như vậy sẽ chết đó. Vũ Trương theo sát An Tuyết Thần, thì ra trên thế gian này vẫn còn người tốt. Hai tay An Tuyết Thần nắm bụng, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Vũ Trương, cầu xin bà thả cháu rời đi, cháu thề với bà, tránh được kiếp này, cháu nhất định sống thật tốt. Vũ Trương nhìn thân thể lảo đảo trong mưa như muốn ngã. Trong lòng thấy bất bình thay An Tuyết Thần. Lầu 2, Phàm Ngự đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thân thể nhỏ yếu trong mưa to gió lớn, lông mày trao lại, hơn nữa, nhìn thấy hai chân cô đầm đìa máu tươi, chói mắt như vậy, cũng đã bị như vậy rồi, mà vẫn còn không kịp chờ đợi, muốn nhanh chóng rời đi. Cuối cùng nhìn cô một cái, xoay người lại, đi đến bên cạnh Lâm Tuyết Nhi ngủ say, lẳng lặng nhìn cô ta. Trên núi, An Tuyết Thần mệt mỏi nâng thân thể, hạ thân đau đã không kém so với đau đớn trong lòng, cô tuyệt vọng, cô không nghĩ tới thời khắc cô quyết định tin tưởng vào chính mình kia cũng là nấm mồ chôn mình. Không có bất kỳ bắt đầu nào mà cứ như vậy kết thúc. Nhìn trước mắt đèn xe chói mắt rốt cục ngã xuống trong mưa, máu tươi chói mắt nhiễm đỏ xung quanh. Ký, người đàn ông bước xuống từ trong xe, nhìn cô gái nằm trong vũng máu, liền vội vàng tiến lên ôm cô đặt vào trong xe, nổ máy, nghênh ngang rời đi. Mẹ, mẹ, ha ha, An Tuyết Thần nghe thấy giọng nói non nớt của trẻ con. Ở trong không gian bao la mờ mịt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Con là ai, tại sao gọi tôi là mẹ? Mẹ, con là đứa trẻ không ra đời của mẹ, đã chết mất rồi. Nhưng con sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ đứa con trong tương lai của mẹ, em trai hoặc em gái của con. Con là đứa bé không ra đời, vậy con nói xem tại sao con chết? Ừ, đúng vậy, mẹ, con chết rồi, con sẽ phù hộ cho mẹ. Gặp lại mẹ con sẽ rất nhớ mẹ. Bảo bảo, con ở đâu, ra ngoài có được không, bảo bảo. An Tuyết Thần nằm trên cái giường lớn màu đen, trong miệng lẩm bẩm nói. Bảo bảo, đừng rời xa mẹ, đừng rời xa mẹ. A, bảo bảo, An Tuyết Thần mở mắt bỡ ngỡ nhìn tất cả. Chỉ nghe tiếng cửa bị người khác mở ra. Là cậu ấy, người đàn ông nhìn An Tuyết Thần mở mắt hưng phấn nói. Tuyết Thần, thế nào, có khó chịu không? An Tuyết Thần nhìn người đàn ông trước mắt âm thanh khàn khàn, mở miệng. Lãnh, ừ, là tớ, Lãnh kích động nắm bàn tay nhỏ bé lạnh băng của An Tuyết Thần. An Tuyết Thần mệt mỏi chớp chớp mắt, tại sao tớ lại ở đây? Lãnh cầm khăn lông lên nhẹ nhàng lau sạch cái tràn đầy mồ hôi của An Tuyết Thần. Khuôn mặt dịu dàng, trong ánh mắt tất cả đều là cưng chiều. Ngày đó, cậu té xỉu tớ đưa cậu về đây, Tuyết Thần, tớ đã nói rồi, tớ sẽ quay về tìm cậu. An Tuyết Thần nhìn Lãnh, đôi mắt chua xót co thật sự rất nhớ cảm giác được người khác quan tâm. Nước mắt chảy xuống, Lãnh nhìn An Tuyết Thần rơi nước mắt, dùng ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau chùi nước mắt của cô. Nhìn thấy cô rơi nước mắt, trái tim anh liền đau, chính anh cũng không biết cảm xúc từ lúc nào đã bắt đầu bị động theo cô rồi. Gương mặt An Tuyết Thần biết, gocchuyenaudio.com, ơn, Lãnh cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Hiện tại, trừ cảm ơn cô không biết nên nói gì, bao nhiêu lời nói đều bao quanh trong câu cảm ơn kia rồi. Tớ hiểu Tuyết Thần, tớ đều hiểu. Lãnh ôm thân thể An Tuyết Thần, tham lam hấp thụ mùi thơm cơ thể cô. Thứ mùi hương này khiến anh trầm mê. Lãnh, con của tớ có phải không còn? Lãnh chỉ ôm An Tuyết Thần chặt hơn, động tác này làm An Tuyết Thần biết đáp án, nước mắt cũng không nhịn được nữa mà chảy ra. Cuối cùng để mình khóc, hu hu, hu hu. Lãnh nhìn khuôn mặt đau khổ mệt mỏi tiếp đi của cô, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, anh sẽ không để cô rời khỏi anh. Anh sẽ bảo vệ cô cả đời. Cách chương.